Trên mặt sông, những ngọn đèn từ thuyền đánh cá toàn bộ đều lan rộng. Sau chốc lát đã đốt mặt sông thành một địa ngục tràn ngập nghiệp hỏa. Trăng trên trời cũng là màu đỏ. Trên mặt Kiến Sầu lại không có vẻ gì đau khổ, thậm chí còn bình tĩnh và uy nghiêm. Hèn nhát, đạo quân hiểu lầm thế nào mà lại cho rằng ta là một kẻ hèn nhát. Nhân quả đạo quân đột nhiên ngớ người, nghiệp hảo vô tận nhảy múa, muốn kéo nàng ngã xuống, đốt cháy thành than, da thịt trên người Kiến Sầu dường như cũng bị ăn mòn. Nhưng trên bộ xương lại có một lớp thanh liên linh hỏa mơ hồ hiện lên chống lại nghiệp hỏa bên ngoài. Đây chẳng qua chính là quá khứ của ta, là lựa chọn của ta trong quá khứ, là câu trả lời của ta trong quá khứ, là hết thảy những chuyện ta từng trải qua. Trong giờ khắc ta nhận lời hắn, quả thực trong lòng ta rất vui mừng. Phủ nhận quá khứ, đó là phủ nhận ta trong quá khứ. Không có câu trả lời ngày xưa. Làm sao có Kiến Sầu hôm nay? Cho không muốn nhớ lại quá khứ nhưng cũng không cần phải tránh né. Nàng không thể thay đổi quá khứ của mình, lại có thể khống chế tương lai của mình. Cách chương.